nhưng lẻ hơn làn sét trên mây. Chí Tôn đã lắc mình, tới chặn đầu bọn âm ma lại, trầm kiếp bảo: "Bọn ngươi chạy đi đâu? Bây giờ bọn ngươi có muốn thoát thân khỏi nơi mộ địa này cũng đã muộn màng rồi." Thiếu giáo chủ âm ma đỏ dời cặp mắt: "Thế nào, ngươi định lẽ nào với bọn ta?" Giọng Chí Tôn sặc tanh mùi máu. "Trước khi muốn còn sống để rời khỏi nơi này, các ngươi hãy trả lời dứt khoát câu hỏi của ta khi nãy. Câu hỏi ấy như thế nào? Giáo chủ âm ma của các ngươi là ai? Tại sao từ mấy tháng nay lại phái nhiều người theo dõi chủ nhân lệnh xé xác? Các ngươi hãy khai thật, nếu không thì đừng hòng sống sót dưới cây tàn chi quái đao của ta." Vốn đã ngầm khiếp sợ cái công lực thần quỷ khôn lường của Chí Tôn, thiếu giáo chủ âm ma do dự một hồi lâu mới đáp: "Điều này bản thiếu giáo chủ không thể nào nói rõ cho ngươi nghe được. Ta chỉ có thể báo cho ngươi biết rằng đó là mệnh lệnh tuyệt đối của giáo chủ mà thôi." Chí Tôn trợn cặp mắt phóng xạ ánh sáng rùng rợn: "Nhưng ta bắt buộc bọn ngươi phải khai rõ hai điều ta vừa hỏi, các ngươi không thể nào câm mồm được." Thiếu giáo chủ âm ma hơi khiếp nhưng cố giữ bộ mặt bình tĩnh: "Nếu chúng ta nhất định không báo cho ngươi biết hai điều đó thì sao?" Chí Tôn dùng trố lên một trận cười lạnh lẽo, chấm dứt trận cười ghê hồn chàng hét: "Thì bọn âm ma của các ngươi có mặt tại đây sẽ không còn sống sót một tên nào để trở về đạo đường nữa." Mồm thốt, tay chàng khẽ lay động cây tàn chi quái đao, toát ra một thứ ánh sáng lạnh toát hồn. Bọn cao thủ âm ma thấy đều giật lùi về sau ba bước, thò những cặp mắt vừa hung tợn vừa sợ hãi nhìn Chí Tôn, rồi nhìn ánh sáng căm người của cây tàn chi quái đao chẳng hề chớp. Bầu không khí tại tràng bấy giờ trở nên trầm nặng vô cùng, mọi người tưởng chừng có thể ngạt cả thở. Hiểu rõ tâm trạng hiện thời của bọn cao thủ âm ma, Chí Tôn chỉ cây tàn chi quái đao sàn đóng thịt dựng ngổ ngang trên mặt đất, thét to chấn động cả sân tràng: "Cái gương của bọn này diễn ra như thế chưa đủ làm tỉnh ngủ các ngươi à?" Dù biết công lực của Chí Tôn thần xuất quỷ mạng, nhưng đứng trước sự nhục nhã ê chề đó, thiếu giáo chủ âm ma không còn nhẫn nhịn được nữa. Hắn cất tiếng gầm to: "Chủ nhân lệnh xé xác, hành động của ngươi thật quá tàn ác, rồi đây hậu quả thảm khốc sẽ đến với ngươi." Chí Tôn cười nhạt: "Hậu quả thế nào ta không cần biết đến. Có điều các ngươi đã tìm ta rước lấy cái chết thì đừng rên la vô ích. Bây giờ ngươi đã không chịu khai thật thì bắt đầu từ tên một cho tới chừng nào hết ta mới dừng tay." Câu nói vừa chấm dứt là Chí Tôn đã thi triển ngay thân pháp di ảnh kỳ hình ẩn hiện như ma quỷ, phất động cây quái đao đưa ra một chiêu tàn chi đoạn hồn sấm sét. Có tiếng rú thê thảm tại tràng, một cao thủ đứng cách thiếu giáo chủ âm ma ngoài trượng bị chặt hai tay đứt lìa, ngã lăn lộn dưới đất, hai giòi máu phọt ra trông hết sức hãi hùng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Câu nói vừa chấm dứt là Chí Tôn đã thi triển ngay thần pháp di ảnh kỳ hình ẩn hiện như ma quỷ. Bọn âm ma chưa kịp phản ứng thì Chí Tôn đã dạch làn sáng qua phía bên cao thủ thứ hai. lại một tiếng rống vang lên. Hai chiếc đùi của tên cao thủ đó bị cây tàn chi quái đao chặt đứt lìa dãy đành đạch trên mặt đất. Trước cảnh diệt vong ấy, tất cả sự khiếp hãi trong lòng thiếu giáo chủ âm ma bỗng dục ta biến đi đầu mất, máu căm thù chạy dốc lên đỉnh đầu tên ác đạo. Hắn gầm lên như quỷ hú rừng già. Hãy giết cho kỳ được tên ác ma này. Theo tiếng hét, thiếu giáo chủ âm ma cùng lượt đưa ra hai ngọn thái âm chưởng với toàn lực. Bọn âm ma, bốn người cũng đồng thời chưởng kiếm rào rào phóng tới chỗ Chí Tôn đứng, quyết tâm quật chết chàng ngay ở chiêu cuối cùng đó. Hùng khí bốc lên đầy gương mặt, tuyệt thế nhưng lạnh lùng như ngôi mộ. Chí Tôn dắt cây tàn chi quái đao vào người, giơ song chưởng, dồn hết 10 phần thành lực vào chưởng lực chân ngương, quay những vòng tròn chặn lại tất cả. Chưởng phong ác liệt của bọn âm ma, nhiều tiếng nổ long trời lở đất, cả một vùng hoang du núi rừng rung lên trầm rập như đang hồi địa chân băng sơn. Có mấy cao thủ té nhào về phía sau, những giòi máu tươi từ cửa mồm phun ra lai láng. Thiếu giáo chủ âm ma lẫn huyết hồn kiếm quỷ và Hắc Phụng Hoàng bị xô lùi về sau hơn nửa trượng, nghe chừng như suýt bế tắc cả huyệt đạo, hết sức vận hành chân khí mới thoát khỏi hiểm nghèo. Trong lúc Chí Tôn cũng bị luồng áp ít đẩy lùi ba bước, sau khi đứng vững lại, chàng hét chực xé mang tai bọn thiếu ma. Giáo chủ âm ma, ta cho các ngươi cùng chết. Hai chưởng lực chân ngương vừa sắp hạ sang phái cao thủ âm ma thì đột nhiên có tiếng quát thật khiếp. Tiểu tử, hãy dừng tay lại. Chí Tôn giật mình nhảy ra ngoài trượng, xạ hai luồng những tuyến về phía phát ra tiếng quát đó. Tiếng quát ấy giam như sấm chưởng nổ ngang đầu, khiến bọn thiếu giáo chủ âm ma rúng động trong lòng. Ai nấy đều dục ngừng tay, cùng lượt phóng khỏi tràng, quay mặt ngó sang. Một bóng người từ trên không phóng xuống nhanh như sét giật lưng trời. Tiếp đó, hai bóng người nữa đuổi theo sau. Chừng trong lại, ba bóng người già, trẻ đứng sững trên mặt đất như bóng quỷ hiện về. Một lão quái giận nửa tục nửa tăng, cặp mắt ngó tréo, xả hai luồng lạnh lẽo như ngọn đèn thần. Còn lão quái ma, râu tóc bạc phéo, tay cầm cần câu, tinh thần còn quắc thước như một tráng niên giang hồ. Đứng bên cạnh lão quái là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, rọi cặp mắt sáng đẹp lạ lùng nhìn chằm chằm vào mặt Chí Tôn. Khi đã nhận ra rõ gương mặt ba bóng người vừa phóng súng tràn đấu, bất giác Chí Tôn sững sốt lên. Chàng lẩm bẩm, ồ sao hai lão tiền bối Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư lại có mặt nơi này với cả em Quỳnh Giao nữa. Các người này ngăn cản ta với ý định gì đây? Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn là mặt thản nhiên như chưa từng biết Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư. Chàng nghĩ mình đã quá trang hết sức chu đáo rồi, chắc chắn hai người không một ai có thể phát ra bộ mặt thật của chàng được cả. Chàng chỉ nhìn ba người mà không chào hỏi chi hết. Bọn thiếu ma cùng thiếu giáo chủ âm ma cũng vô cùng kinh dị vì sự có mặt của hai lão quái và Quỳnh Giao. Vì thực ra từ bao nhiêu lâu nay chúng chưa từng biết mặt lần nào. Bọn chúng có vẻ nghi ngờ, không hiểu ba người thuộc về môn phái nào, tới đây với mục đích gì trong cuộc đấu. Cho nên từ thiếu giáo chủ âm ma đến Hắc Phụng Hoàng, Huyết Hồn Kiếm Quỷ và hai tên cao đồ đều im lặng, chờ xem Bắc Phong Hòa Thượng nói gì với Chí Tôn Rồi đây bọn âm ma sẽ thừa cơ ứng phó tình thế mới. Lúc ấy Quỳnh Dao rọi hai cặp mắt đẹp lạ lùng vào Chí Tôn một chập. Nàng không thể nào đoán nổi chàng, nên dây sang Bắc Phong Hòa Thượng khe khẽ nói: "Thưa lão tiền bối, gã thiếu niên có bộ mặt xấu xa như thế mà lại là ban chủ lệnh xé xác đệ nhị hay sao?" Bắc Phong Hòa Thượng mắt không rời Chí Tôm, gật nhẹ đầu: "Phải đấy, chính gã thiếu niên xấu xí là chủ nhân lệnh xé xác đấy. Lão ta rõ xác chết nằm phơi trên mặt đất." Nói tiếp: "Xem bấy nhiêu cũng rõ lòng dạ gã ác độc dường nào rồi. Ta không thể nào dung tha cho gã được." Quỳnh Dao ngó xác chết rồi nghiến răng: "Chủ nhân lệnh xé xác ác thật." Hai mắt nhắm lại, lão quái ngư nói như còn trong giấc chim bao: "Quỳnh tiểu điệt, cháu hãy im mồm, để mặc Bắc Phong lão huynh đừng nhiều miệng lưỡi không hay đấy." Bất ngờ bị lão quái ngư quở mắng, Quỳnh Dao tiêu nhiễu bộ mặt, lùi ra sau một bước đứng yên, chẳng thốt ra câu nào cả. Bấy giờ Bắc Phong Hòa Thượng mới xây mình tới nửa trượng, trầm giọng hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, tại sao hôm nay ngươi mở màn một cuộc giận sát thảm khốc như thế này?" Hoài nghi lão Hòa Thượng đã rõ căn nguyên của mình, nhưng Chí Tôn vẫn lạnh lùng đáp: "Đó là một việc làm ngoài ý muốn, nhưng tình thế bắt buộc không thể nào hơn như vậy được." Bắc Phong Hòa Thượng cười hận hận, rỡn tóc gái: "Ha ha, điều gì mà phải bắt buộc ngươi nhúng tay vào máu giang hồ đến thế, ngươi đừng hòng ngụy biện vô ích." Giọng nói của lão ta bỗng trở nên trầm khiếp: "A Di Đà Phật, Hòa Thượng ngông này đã không thận trọng dạy cho gã những ngón võ công tuyệt diệu, để gã mặc tình lạm sát chúng sanh, quả thật đắc tội." Những câu khiển trách mơ hồ của lão Hòa Thượng khiến cho những người có mặt tại tràng ngơ ngác, chẳng ai hiểu ra làm sao cả. Quỳnh Dao đứng sau lưng nhìn Bắc Phong Hòa Thượng, rồi nhìn Chí Tôn qua lớp cải trang thiếu niên quái gở, lòng phát sinh nghi ngờ. Chỉ có lão quái ngư là hai mắt cứ nhắm lại, chẳng thèm nói năng chi cả. Còn Chí Tôn nghe mấy lời trách mắng của Bắc Phong Hòa Thượng thì hốt hoảng lên nhủ thầm: "Lạ thật, chẳng lẽ tiền bối đã phát giác được sự cải trang của ta? Nếu không, tại sao thốt ra những lời nói đó?" Chàng xả hai con mắt sáng như hai dì tinh tú chạm nhầm nhẫn tuyến lạnh lẽo tréo nhau của lão Hòa Thượng, chưa biết phải đáp ra sao cả. Bởi vì Chí Tôn lo ngại Hòa Thượng vạch trần bộ mặt thật của chàng trước bọn âm ma, thì từ nay trở về sau gây nhiều khó khăn trên đường phục hận cho sư môn của chàng. Thiếu giáo chủ âm ma trông thấy dấu hiệu liền nắm tay Hắc Phụng Hoàng nói mau: "Chúng ta đi thôi em Triệu Lễ Trân ạ." Lời chưa dứt, hai người đã cất mình theo Huyết Hồn Kiếm Quỷ, hai tên cao thủ âm ma cũng đồng lượt đi hướng khác. Bất chợt bọn âm ma chạy trốn, Chí Tôn hét to: "Bọn ngươi chạy đi đâu?" Tiếng thét của Chí Tôn đã xê thân mình lên đón chặn bọn cao thủ âm ma, lại không cho chúng chạy thoát. Nhưng một giọng quát như sấm nổi lên: "Dừng tay lại, không được hạ độc thủ." Đồng thời một ngọn gió cực kỳ vũ bạo chặn ngang trước mặt Chí Tôn. Biết không thể phóng qua luồng áp khí rợn người đó được, Chí Tôn buộc phải hạ mình xuống xả mắt nhìn. Thì ra, người vừa ngăn cản chàng lại, không cho đuổi theo bọn thiếu giáo chủ âm ma, chẳng ai khác là hơn là Bắc Phong Hòa Thượng. Lão ta trầm nặng bảo: "Tiểu tử, ngươi giết bấy nhiêu mạng người chưa đủ hay sao mà còn định tạo nên một cuộc giận sát nữa?" Câu nói sau cùng của Bắc Phong Hòa Thượng khiến Chí Tôn rúng động cả thân mình. Chàng hiểu lão ta đã rõ mặt trái của mình, nhưng vẫn im lặng, không thốt ra một lời nào cả. Quỳnh Dao hết sức kinh ngạc về đối đáp giữa hai người. Nàng không thể đoán hiểu đâu là đâu cả. Tại sao lão hòa thượng lại gọi chủ nhân lệnh xé xác là tiểu tử, và gã thiếu niên xấu xí kia có vẻ nể sợ lão ta? Hình như hai người có liên quan với nhau một sự gì. Nàng hết nhìn bộ mặt giả trang quỷ quái của Chí Tôn, rồi lại nhìn Bắc Phong Hòa Thượng, chờ xem mọi việc sắp xảy ra. Không thấy Chí Tôn trả lời, Bắc Phong Hòa Thượng nghiêm nghị thốt: "Hãy mau dỡ bộ mặt giả hiệu chủ nhân lệnh xé xác ra. Ngươi đừng hòng lừa gạt ta được đâu mà lì gan ra vậy." Tự nghĩ có cãi lệnh lão hòa thượng cũng không được, Chí Tôn do dự một lúc lâu rồi lột bộ mắt quỷ rơi xuống đó. Tức thì gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng trai chưa đầy 20 tuổi dục hiện ra sáng rỡ trước mặt mọi người. Bất giác Quỳnh Dao phải sững sờ, nàng lặng người một chập, miệng hé thốt giọng kinh hoàng: "Trời, Dương Chí Tôn, anh lại có thể là chủ nhân lệnh xé xác được sao?" Chí Tôn đỏ bừng cả mặt, chàng nhìn Quỳnh Dao chốc lát sẽ gật đầu. Sau đó, chàng xây lại gần lão quái ngư và Bắc Phong Hòa Thượng chắp tay cung kính: "Tiểu đồ Chí Tôn đã thất lễ quá nhiều, xin hai lão tiền bối thứ tha cho." Bắc Phong Hòa Thượng ngó Chí Tôn bằng cặp mắt tréo nhau lạnh lẽo như hai ngọn đèn thần chưa đáp ứng chi hết. Cho đến bây giờ, lão quái ngư mới chịu mở mắt ra, xạ hai luồng tinh quang rực rỡ ngay mặt Chí Tôn, như muốn soi thấu tâm trạng hiện thời của chàng. Lão ta chợt cao đôi mày bạc, buông tiếng thở dài, sau đấy lại lim dim, hai mắt nhắm như cũ. Lúc ấy, Quỳnh Dao bước lại gần Bắc Phong Hòa Thượng, kéo tay lão ta, hỏi giọng kích động mạnh: "Tại sao lão tiền bối lại nhận ra chủ nhân lệnh xé xác là Dương Tiểu Huynh mà buộc anh ấy phải lột bộ mặt giả hiệu như vậy?" Bắc Phong Hòa Thượng hơi nghiêng người ngó Quỳnh Dao, một con mắt quái gở khẽ trầm vào tai nàng: "Ta phát giác ra hắn là chủ nhân lệnh xé xác giả mạo, vì thực ra hiện nay trên khắp mặt giang hồ chỉ duy nhất có một mình hắn học được ngón võ tuyệt truyền Càn Ngương Chân Can của lão quái huynh, và nhờ khẩu quyết của ta mà hôm nọ tại hang núi luyện thêm được nội khí lưỡng cực chân ngương đấy thôi. Lúc nãy vừa đến đây, ta đã nhận ngay ra hắn đã dùng hai ngón võ công tột bực ấy sát phạt cao thủ kia, liền quả chắc là hắn chứ còn ai nữa, cho nên ta buộc hắn phải lột bộ mặt quỷ quái đấy." Nghe mấy lời Bắc Phong Hòa Thượng nói, Quỳnh Dao sáng rỡ ánh mắt, biểu lộ sự hiểu biết, nàng đứng yên dây nhìn Chí Tôn không hỏi nữa. Sau một phút trấn tĩnh lại tinh thần, Chí Tôn kích động thốt: "Tiểu đồ mong hai lão tiền bối tha tội cho. Sự thật hiện giờ trong người tiểu đồ đang mang một khổ tâm cùng cực, nên đã làm phiền lòng đến bậc cao minh." Dứt câu, chàng cúi lặng chờ lệnh Bắc Phong Hòa Thượng và Lão Quái Ngư. Nhưng Bắc Phong Hòa Thượng hãy còn trầm lặng, chưa nói gì hết. Còn Lão Quái Ngư thì im lìm đôi mắt như định thần trước khi quyết định một điều vô cùng hệ trọng. Im lặng nặng nề giữa mọi người. Cả tràng phản phất mùi máu thịt hôi tanh của gần 20 cái xác ngổn ngang bừa bãi trên mặt đất. Ngài tàn của chủ nhân lệnh xé xác. Lúc bấy giờ, Quỳnh Giao mang một tâm trạng hết sức chua xót, lòng buồn thương. Nàng đâu có ngờ rằng một người trai trẻ mà nàng thầm yêu bấy lâu nay lại là chủ nhân lệnh xé xác, một nhân vật khủng bố máu tanh từng gieo run sợ hãi hùng khắp chốn vũ lâm, chẳng khác nào một tên đại ác ma ghê tởm nhất trên đời. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Thật lâu Bắc Phong Hòa Thượng mới lạnh nhạt hỏi Chí Tôn: bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta. Ngươi còn nhớ ngài còn ở nơi chùa cổ đã hứa với ta những gì không? Chí Tôn ngập ngừng đáp: tiểu đồ thật không nhớ rõ cho lắm, xin lão tiền bối nhắc lại những lời hứa hẹn đó xem thử thế nào. Lão Hòa Thượng nghiêm nghị thốt: lúc trước ta có bảo ngươi một điều, thi dạy cho ngươi hai ngón võ sở tuyệt của ta, Lưu Dân Phất Nguyệt và Phất Thủ Suy Phong, là nếu sau này ngươi ỷ lại vào công lực của mình theo con đường khắc đạo sát phạt các cao thủ vũ lâm, thì ta sẽ không dung tịnh. Và chính ngươi đã hứa hẹn với ta trước lúc rời khỏi tòa cổ miếu, có phải vậy không? Khẽ gật đầu, Chí Tôn đáp: vâng, quả đúng như lời tiền bối vừa nói. Ngài lão tiền bối cứu tiểu đồ thoát khỏi bàn tay dâm độc của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương. Tiểu đồ từng có hứa hẹn một lời như thế. Bắc Phong Hòa Thượng trở tay qua những xác chết của bọn âm ma bài la liệt trên mộ địa, trầm khiếp hỏi: thế giờ ngươi đã hạ sát giường này cao thủ, ngươi nghĩ sao những lời hứa hẹn trước với lão Hòa Thượng ngông này? Sắc mặt Chí Tôn bỗng trở nên lạnh lùng, chàng bình thản đáp: thực ra việc làm của tiểu đồ không có gì gọi là hiếu sát cả. Hành động này thú thật với lão tiền bối, tiểu đồ chẳng chút cắn rứt lương tâm. Trái lại, đó là con đường chính đạo mà tiểu đồ đã dập từ lâu. Bắc Phong Hòa Thượng dùng cười quái gở: này tiểu tử, chắc hẳn ngươi cho lão Hòa Thượng ngông này không có tai mắt hay sao mà hòng lừa dối? Chí Tôn lãnh đạm hỏi: xin lão tiền bối cho biết những tội ác của tiểu đồ đã làm. Lão Hòa Thượng trợn hai mắt phóng ra hai luồng sáng kinh dị. Tội ác của ngươi ấy à? Một trận thảm sát gần 200 cao thủ đêm trăng nọ tại sân cỏ Thất Lý Bình, có phải bàn tay ngươi tạo ra chăng? Chí Tôn gật mạnh đầu: đúng như thế. Cách đây mấy hôm, ngươi lại xông vào tổng đàn Tử Dân Bang, sát hại gần hết môn đồ của bang chủ Lý Dân Hạo, có đúng không? Quả như lời lão tiền bối đã bảo. Quét cặp mắt thần ngang qua đống thịt dụng của bọn cao thủ âm ma, lão Hòa Thượng nói: và bây giờ gần 20 xác chết tại đây, đã đủ tội cho người chưa? Đôi lông mày Chí Tôn hơi cao lại: tất cả ba trận quyết chiến đó đều do sự bắt buộc mà ra, trong thâm tâm tiểu đồ chẳng hề muốn như vậy. Ha ha, với võ công tột bực của ngươi ngày nay, đâu có thể một ai bắt buộc ngươi phải sát hại mạng người dường đó. Đột nhiên, Chí Tôn thét căm hờn. Nhưng bọn cao thủ giang hồ đã không chịu để yên cho tiểu đồ. Đã một lần, lão ma đầu Lý Dân Hạo và sư diện quái ma quật chết tiểu đồ tại Nghiệt Long Đàm lần thứ hai, suýt bỏ mạng dưới liệt dương chưởng của liệt dương quái lão tại sân cỏ Thất Lý Bình. Mối tử thù ấy chẳng lẽ trong giây phút quên lãng được? Lão tiền bối là bậc cao minh, sao không nghĩ đến điều ấy? Ta vẫn biết mối thâm thù đó ngươi phải trả là một hành động chính đáng của Trang thiếu niên. Nhưng ngươi đã lạm sát đến gần mấy trăm mạng, để rửa nhục xưa mà có thể gọi là đúng hay sao? Chí Tôn nghẹn lời, dây lâu chàng khô khan hỏi. Thưa lão tiền bối, hiện giờ sự trí thế nào về mọi việc xảy ra từ trước đến giờ? Cho nên trong lòng chàng cứ mãi băn khoăn rối rắm, thỉnh thoảng quét cặp xạ nhãn sáng rực qua phía thiếu giáo chủ âm ma. Cũng may là trong lúc đó, Quyết Hồn Kiếm Quỷ vốn là tay cao thủ từng lịch lãm giang hồ, có nhiều kiến thức hơn đồng bọn, nên khi nghe cách xưng hô giữa Bắc Phong Hòa Thượng và Chí Tôn, hắn hiểu ngay hai người gần như đồng môn phái. Đứng lâu sợ bất lợi nên phất tay ra dấu cho thiếu giáo chủ âm ma rồi phóng mình đi luôn. Bắc Phong Hòa Thượng trầm giọng đáp: đã đến lúc cần phải phế cả cái võ công của ngươi để cứu giảm bao nhiêu sinh mạng người chưa bị hại gì tai người. Lời khẳng khái của lão hòa thượng khiến Chí Tôn phải rúng động người lên. Chàng tháo lui một bước, chiếu cặp mắt sáng rực tợ tinh cầu của mình vào cặp mắt đéo nhau như ngọn đèn thần của con người quái cổ đó. Tự nhiên tính tình kiêu căng lạnh lùng bộc phát hiện lên gương mặt của Chí Tôn. Chàng cất giọng đều đều nhưng hơi có khiếp: thưa lão tiền bối, đã mấy lần rồi tiểu đồ phân trần với lão tiền bối rằng trong cuộc dẫn sát này là do một sự bắt buộc mà ra, chứ không bao giờ tiểu đồ muốn thế. Ngày trước đối với tiểu đồ, lão tiền bối có cái ơn cứu mạng và truyền dạy cho hai ngọn võ công Lưu Dân Phất Nguyệt và Phất Thủ Suy Phong thật suốt đời không quên được. Vì vậy tiểu đồ cũng đã hứa với hai vị lão tiền bối là sẽ thay thế đấu võ cùng vị cao đồ của Lăng Di Phong để đền đáp lại phần nào cái công lao ấy. Giờ đây nếu lão tiền bối không thừa nhận tiểu đồ thì xin vĩnh viễn không bao giờ mang ba ngón võ công của hai vị lão tiền bối bày ra mà dùng trên mặt Vũ Lâm nữa. Còn việc lão tiền bối đòi phế bỏ võ công của tiểu đồ thì sao người không nói dứt? Giọng nói của Chí Tôn rắn như sắt. Thì tiểu đồ xin vô phép mà đáp lại rằng không thể nào dâng lệnh được, vì trong người của tiểu đồ còn mang một mối thù chưa trả, lời nguyền với sư môn chưa thành tựu, con đường phục hận còn dài, tiểu đồ phải giữ gìn công lực mà thực hiện nó. Đến bây giờ, lão quái ngư mới chịu mở bừng hai mắt chói lọi tinh quang ra, rọi thẳng vào mặt Chí Tôn thăm dò. Lão hòa thượng quát hỏi: tiểu tử, hẳn ngươi nhất định làm trái ngược lại mệnh lệnh của ta phải không? Chí Tôn bình thản đáp: tiểu tử không bao giờ có ý định chống lại mệnh lệnh của hai lão tiền bối, nhưng sự thật chẳng dám dâng theo lời lão tiền bối vừa dạy bảo, nhất là trong lúc nãy. Bắc Phong hòa thượng xây mình nửa trượng, phất tay áo rộng thùng thình: thế ngươi chờ ta ra tay phải không? Vẫn đứng yên một chỗ, Chí Tôn mặt đầy khí giận: tiểu đồ mong lão tiền bối buông tha cho. Sau một tiếng quát rúng động cả tràng, lão hòa thượng giơ hữu chưởng giật đẩy ra một luồng kình phong về Chí Tôn. Thình lình Huỳnh Giao từ sau lưng phóng tới chặn ngang, bắt phong hòa thượng, hét lanh lảnh: "Lão tiền bối, hãy ngưng tay!" Bắt phong hòa thượng rọi cặp mắt tréo ngay Huỳnh Giao: "Huỳnh Giao, tiểu điệt, cản ngăn ta với ý định gì?" "Xin lão tiền bối đừng hủy bỏ công lực của Dương tiểu huynh." "Tại sao vậy?" "Vì hành động của Dương tiểu huynh chưa đáng phải có một hình phạt quá khắc khe như thế. Nhưng ta đã nhất định hủy bỏ cái võ công của hắn thì sao?" Huỳnh Giao trừng đôi mắt tuyệt: "Thì tiểu nữ sẽ liều sống chết với lão tiền bối phen này." Lão hòa thượng giận dữ quát: "Con bé chớ nên hỗn láo, mệnh lệnh của ta đã truyền ra thì không thể nào thu hồi lại được, hãy tránh ra cho ta diệt trừ tên tiểu tử ngông cuồng." Hai bờ vai Huỳnh Giao rung lên vì xúc động, giọng nàng trở nên thê thảm vô cùng: "Lão tiền bối nhất định giết chết Dương Chí Tôn hay sao?" Hai luồng nhẫn quang lạnh lùng như hai ngọn đèn ma của lão hòa thượng trợn lên trong rợn toát hồn. "Dĩ nhiên là như thế, ta phải giết tên tiểu tử ngông cuồng này để diệt trừ một đại họa cho Vũ Lâm." Bấy giờ lão quái ngư mới to tiếng bảo: "Huỳnh Giao, chảo hải lùi ra ngoài, đừng hỗn láo với lão huynh mà mang tội đấy." Huỳnh Giao rúng động cả toàn thân, nàng thống thiết nói: "Tiểu điệt thề chết thì thôi, chứ không đời nào để lão tiền bối giết chết Dương tiểu huynh cả." Tấm lòng nhiệt huyết của Huỳnh Giao khiến cho Chí Tôn vô cùng cảm kích. Chàng hiểu ngay rằng vì thương yêu chàng mà sinh ra liều lĩnh đến thế, nàng đã chống đối với lão hòa thượng và cả nội tổ nàng, lão quái ngư, để bảo vệ cho chàng. Chí Tôn nghiêm trọng bảo bắt phong hòa thượng: "Một lần nữa, tiểu đồ xin lão tiền bối hiểu cho, vì mối thù của sư môn chưa trả mà tiểu đồ đã phải làm nghịch lại mệnh lệnh, chứ sự thật tiểu đồ không có ý chống lại nhị vị lão tiền bối." Huỳnh Giao nói tiếp: "Cứ theo như lời bác phong lão tiền bối thì ngày trước có truyền dạy cho Dương tiểu huynh hai ngón võ công tuyệt bừng, vậy vừa rồi tiểu huynh đã hứa với lão tiền bối kể từ đây trên chốn giang hồ chẳng bao giờ đem ra dùng nữa, thì còn lẽ gì lão tiền bối nằng nặc đòi cho kỳ được hủy hoại võ công của tiểu huynh." Lão tiền bối là bậc kỳ nhân từng được kính nể trong chốn Vũ Lâm mà lại có thể hành động như thế sao? Câu nói sau cùng của Huỳnh Giao khiến Bắc Phong hòa thượng lấy làm bực mình khó chịu, vì không thể ngờ nàng bên vực Chí Tôn đến thế. Thấy bầu không khí nặng nề khó thở, Chí Tôn nói lớn: "Nếu lão tiền bối chịu nghe lời của tiểu đồ phân trần tại sao có sự lạm sát vừa qua, thì xin kể rõ lai lịch liền tại đây để hai vị lão tiền bối hiểu rõ tâm trạng khổ sở của tiểu đồ hiện nay." Lão hòa thượng thấp giọng: "Người cứ kể ra cho ta nghe thử, nếu việc chính đáng thì ta sẽ liệu sao, còn trái lại ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây." Chí Tôn liền thuật rõ câu chuyện mấy mươi năm về trước, 200 cao thủ Cam Lộ Bang bị bọn Hắc Đạo giết chết, sư phụ chàng thoát khỏi, đến ẩn trong hang núi Võ Lâm, luyện cây tạc chi quái đao để trả mối thâm thù đó. Một hôm mưa tuyết đầy trời, sư phụ chàng lại bị lũ ác ma xông vào huyệt động chém cụt gần hai chân và gần 20 vết thương trên mình. Trước khi chết, lưu lại cái di chí cho chàng. Vì vậy, và mới mở ra một kiếp dẫn sát máu tanh để làm tròn lời trối trăng của người đã khuất. Chàng ra mặt giang hồ từng bị suýt chết vì bọn ác đạo, và gần đây chẳng hiểu tại sao giáo chủ âm ma lại phái rất nhiều người theo dõi hành tung và ám hại chàng, nên chàng mới nhúng tay vào máu của bọn chúng. Trước sau Chí Tôn đều kể lại cho Bắc Phong Hòa Thượng và Lão Quái Ngư, rồi chàng rít căm hờn qua hai hàm răng cắn chặt. Chính vì vậy mà tiểu đồ không thể nào ngưng tay được. Sư phụ sẽ chua xót ở dưới tuyền đài khi thấy tiểu đồ sao lãng cái di chúc của người phó thác. Nếu dù chẳng may hai vị lão tiền bối không niệm tình mà tha thứ cho cái cảnh ngộ hết sức bi đát của tiểu đồ, thì tiểu đồ xin dâng chịu định mệnh mặc cho lôi cuốn đến đâu hay đến đó, chứ không làm sao hơn được. Chẳng những Bắc Phong Hòa Thượng nghe qua kích động cả tâm hồn, mà Lão Quái Ngư cả Quỳnh Giao cũng phải bồi ngùi trước thảm cảnh của chàng trai trẻ mới bấy nhiêu tuổi đầu đã nặng mang nhiều nỗi đớn đau. Như cảm thương Chí Tôn, Lão Hòa Thượng ngập ngừng một chút, dịu giọng: "Tiểu tử, hiện giờ kẻ thù của Cam Lộ Bang còn bấy nhiêu người?" Chí Tôn thành thật đáp: "Thưa lão tiền bối, còn cả thảy 5 người. 5 người đó tên gì, người có thể cho ta biết không? Có gì trở ngại cho người không?" "Thưa lão tiền bối, không có gì trở ngại cả. Đó là 5 tên đại ác ma: Xích Phát Âm Ma, Liệt Dương Quái Lão, Nhất Xú Ung Bất Đan, Quái Nạp Mộc Thông và Ngọc Diện Diêm Bà. Còn bao nhiêu thì đã chết dưới cây tàn chi quái đao của tiểu đồ, như lão tiền bối đã từng nghe trong mấy tháng qua." Nghe Chí Tôn kể rõ tên 5 đại ác ma, cả Bắc Phong Hòa Thượng lẫn Lão Quái Ngư phải kích động người lên. Công lực tột bực của Vũ Lâm Song Kỳ này mà còn phải ngao ngán tai, huống hồ là những cao thủ giang hồ khác, chỉ nghe tới tên cũng khiếp mật bay hồn. Lát lâu, Lão Hòa Thượng kích động bảo: "Năm tên đại ác ma mà tiểu tử kể trên xưa kia đã từng là mưa gió trong chốn Vũ Lâm. Các cao thủ xưa nay đều khiếp sợ, công lực của bọn chúng quả thật kinh thiên động địa. Chỉ một tên trong lũ ấy cũng khó nổi đương đầu. Tiểu tử đã một lần bị nạn vì Liệt Dương Quái Lão tại Thất Lý Bình, có lẽ ngươi còn nhớ rõ. Ta ngại rằng ngươi cùng một lúc mà phải đối phó với 5 tên đại ác ma khủng khiếp đó, chưa hiểu rồi đây hậu quả như thế nào." Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Hùng khí tràn đầy lên gương mặt, Chí Tôn quả cảm nói: "Cho dù công lực của 5 tên đại ác ma đó cao siêu đến thế nào đi nữa, tiểu đồ cũng nhất định tận diệt tất cả bọn chúng để hoàn thành cái di chí của sư môn, rửa hận cho người đã khuất. Nếu chưa đạt thành nguyện vọng, tiểu đồ quyết chưa lùi." Lão Hòa Thượng và Lão Quái Ngư đồng gật đầu: "Quả thật là chí khí." Quỳnh Giao hiểu Bắc Phong Hòa Thượng đã bỏ qua chuyện cũ, liền tươi cười: "Bây giờ chắc hẳn lão tiền bối không còn nằng nặc đòi cho được phế võ công của Dương Tiểu Huynh nữa chứ gì?" Bắc Phong Hòa Thượng cười nửa miệng: "Quỳnh Giao, ta tạm thời vì tiểu điệp mà thu hồi mệnh lệnh đã ban lúc nãy, để ngày sau sẽ tính tới. Chí Tôn vui mừng khôn xiết, chàng bước tới cúi đầu. Tiểu đồ Dương Chí Tôn xin bái tạ nhị vị lão tiền bối. Lão hòa thượng trầm giọng bảo: tiểu tử, mặc dù việc báo phụ sư cừu của ngươi là chính đáng, cần phải hoàn thành cái di chí của sư môn, nhưng lần nữa khuyên ngươi hãy vì đức hiếu sinh của con người, đừng đi sâu vào kiếp dẫn sát như từ trước đến giờ, để rồi một ngày nào đó không phương cứu vãn. Giả hối hận trên gương mặt Chí Tôn khe khẽ đáp: dân tiểu bối xin dân lệnh lão tiền bối. Cử chỉ ấy liền làm cho Quỳnh Giao cảm thấy thương yêu Chí Tôn. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt dịu ánh sáng, ngầm chứa thiết tha. Lão quái ngư cũng đã hiểu rõ câu chuyện Quỳnh Giao và Chí Tôn. Lão ta tán thành trong im lặng, chẳng thốt ra lời nào cả. Bắc Phong hòa thượng hỏi Chí Tôn: trên bước đường phục hận cho sư môn, ta muốn biết tiểu tử rồi đây sẽ đối phó với năm tên đại ác ma ấy như thế nào. Chí Tôn ngẩng mặt lên đáp: thưa lão tiền bối, trong năm tên đại ác ma thì Liệt Dương Quái Lão và Quái Nạp Mộc Thông tiểu đồ đã từng gặp một lần. Tung tích của họ sau này sẽ kiếm tầm, riêng Nhất Sú Ung Bất Đàn nghe đâu hiện nay làm chức hộ pháp cho Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương. Có lẽ nội trong vài hôm tiểu đồ sẽ đến đấy. Chỉ còn Xích Pháp Âm Ma từ trước đến nay chưa gặp một lần nào, nhưng tiểu đồ cũng nhất định đi suốt giang hồ phân tìm manh mối. Còn Ngọc Diện Diêm Bà, tiểu tử đã rõ nơi nào chưa? Chợt nhớ tới ngọn cổ sơn có cái vực sâu ngàn trượng, quanh năm sương mù tỏa mịt mờ. Chí Tôn sáng rực ánh mắt: theo chỗ tiểu đồ dò biết thì có thể Ngọc Diện Diêm Bà đang ẩn náu trong ngọn cổ sơn cách thành Nam Sương gần 100 dặm. Lão hòa thượng hết sức kinh dị: do đâu người hiểu được Ngọc Diện Diêm Bà ở trên ngọn cổ sơn đó? Thưa lão tiền bối, cách đây ít hôm, tình cờ tiểu đồ theo đuổi hai bóng thiếu nữ mặc toàn trắng lên ngọn cổ sơn, tới cái vực sâu ngàn trượng phía dưới, không hiểu từ đâu mây khói tỏa mở, dù một con chim cũng khó bay qua. Tiểu đồ dừng lại thì gặp ngay lão tiền bối Phi Lôi Ngũ Ưng, mời tiểu đồ về động và bảo rằng Ngọc Diện Diêm Bà hiện trú ẩn dưới vực sâu ấy, ở đấy canh giữ đã 15 năm trời mà chưa vượt qua nổi bên kia khe núi. Đã lạ lùng, Bắc Phong hòa thượng lại càng lạ lùng thêm hơn. Ồ, tại sao Phi Lôi Ngũ Ung canh giữ cái vực sâu ngàn trượng ấy mà làm gì? Ngươi có hiểu điều gì không? Theo tiểu đồ được biết, Phi Lôi Ngũ Ung ngày trước là anh em kết nghĩa của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa. Theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ thì kiếm khách đã bị hại dưới bàn tay dâm quỷ của Ngọc Diện Diêm Bà. Vì vậy, lão ta chờ bên miệng vực để thăm dò tung tích của người bạn cố tri còn sống thế nào, hay chết ra sao. Lão ta có hẹn với tiểu đồ năm sau sẽ tái ngộ trên ngọn cổ sơn này. Bắc Phong hòa thượng khẽ gật đầu lẩm bẩm: Ngọc Diện Diêm Bà là một tay dâm độc tuyệt, cũng rất có thể cô ả trú trên ngọn cổ sơn lắm chứ chẳng không. Bấy giờ lão quái ngư mới nhìn Chí Tôn bảo: cách đây 20 năm về trước, thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa mấy lần trong diện mạo của tiểu tử giống hệt hắn như hai giọt nước, không sai một chút nào hết. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng. Từ ngày xuất hiện trên chốn Vũ Lâm, nhiều lần chàng đã nghe như thế, nên khiến cho chàng bỗng nảy sinh một mối hoài nghi, dĩ dãn mình có liên hệ đến thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Quang. Đột nhiên một ý niệm hiện nhanh lên óc Chí Tôn, thình lình chàng hỏi lão quái ngư: "Thưa lão tiền bối, có phải thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Quang là đồ đệ của Tây Nhạn Lăng Di Phong không?" "Ngươi bảo đúng đấy, Phạm Thiên Hoa chính là cao đồ của lão ấy đấy." "Lão Lăng Di Phong có tất cả mấy cao đồ, lão tiền bối có rõ không?" Lão quái ngư lắc đầu: "Điều ấy ta không rõ được lắm." Thất vọng hiện lên gương mặt. Dày lâu Chí Tôn thở nhẹ: "Đến bao giờ tiểu đồ thay thế cho hai vị lão tiền bối đến ngộ Dư Sơn đấu võ tranh ngôi bậc thiên hạ đệ nhất nhân cùng cao đồ của lão Tây Nhạc Lâm Di Phong? Lão tiền bối có định chắc chắn ngày nào chưa?" Bắc Phong Hòa Thượng chen vào đáp: "Cũng chính vì việc này mà hai ta đi tìm tiểu tử đây. Vì thời gian quá cấp bách, còn nhiều việc phải làm, nên ta đã hẹn lại với lão Tây Nhạc Lập Di Phong ngày rằm tháng sau hội kiến. Vậy tiểu tử hãy nhớ lời ta dặn, đêm ấy phải có mặt tại sân Vọng Nguyệt trên ngọn Du Sơn, chớ nên để trễ nải." Chí Tôn có vẻ kinh ngạc: "Ngày rằm tháng sau, chớ không phải 5 năm tới đây như lời giao ước trong thư của lão Lăng Di Phong sao hở lão tiền bối?" "Đúng vậy, ngày giờ đã hết, không thể kéo dài thêm lâu nữa. Tiểu tử ạ, ngươi đã nhớ rõ rồi đấy chứ?" Chí Tôn ngoan ngoãn như một tên môn đồ hiền lành: "Dân tiểu đồ đã nhớ rõ, chờ đến ngày rằm đêm ấy sẽ tuân lệnh lão tiền bối mà đến đó." Mồm tuy đáp lời Bắc Phong Hòa Thượng một cách bình thản, nhưng trong lòng Chí Tôn lúc ấy vô cùng kích động. Chàng tự thầm nghĩ: "Tây Nhạc Lăng Di Phong là một đại kỳ nhân, tiếng tâm chấn động giang hồ, đến như Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư cũng còn thảm bại, môn đồ của lão chắc chắn vô võ công tội bực trong đời, có thể ngang ngửa cùng sư phụ. Hôm nay ta thay mặt cho hai lão tiền bối đến tháng sau đến ngọn núi Du Sơn nhận cuộc đấu võ tranh ngôi bậc ấy, chẳng hiểu thắng bại lẽ nào, lòng ta thật lo ngại, không yên tâm chút nào cả."